Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, sáng ngày thứ hai. Ngày kế tiếp rời giường, Hàn Thanh Sơn nhìn lấy Sở Phong ánh mắt, luôn luôn mang theo một số là lạ thần sắc, dường như so bình thường hiền lành rất nhiều một dạng. Hàn thúc thúc, hôm qua, chấm ngoặc kép, Sở Phong vừa mở miệng, liền bị Hàn Thanh Sơn cắt đứt. Ngươi không cần phải nói, ta đều biết. Hàn Thanh Sơn mặt mỉm cười, ngài có thể hiểu được ta liền tốt. Sở Phong gật gật đầu, yên tâm không ít, đều hiểu, đều hiểu. Tuy nhiên ngươi là tiểu hài tử, vẫn là muốn tiết chế một số. Lần thứ nhất hung mãnh như vậy liền có thể, về sau có thể muốn ôn nhu một chút. Hàn Thanh Sơn nhàn nhạt cười gật gật đầu nói. Sở Phong trong lòng nhất thời có ngàn vạn con mẹ ngươi bắn nhảy mà qua. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ Hàn Thanh Sơn coi là hôm qua thật chuyện gì phát sinh sao? Cha, ngươi nói mò gì đây? Chúng ta đêm qua cũng không có làm gì. Hàn Thiến Thiến cũng chừng Hàn Thanh Sơn liếc một chút. Hàn Thanh Sơn nụ cười đột nhiên ngưng kết. Cũng không có làm gì. Hắn nửa tin nửa ngờ. Cái kia đêm qua gọi tiếng là chuyện gì xảy ra? Đêm qua ta nhìn thấy một cái con rán, dọa cho xấu. Hàn Thiến Thiến trước là nhớ tới đêm qua Sở Phong đối với mình làm sự tình, sắc mặt đỏ lên, chợt thì biên một cái hoang ngôn nói ra. Hàn Thanh Sơn nhất thời mất đi hứng thú, thầm than một tiếng đáng tiếc, làm điểm sớm một chút. Sở Phong sau khi ăn xong thì lái xe hồi biệt thự. Bất quá, Sở Phong cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, chuông điện thoại di động liền vang lên. Giang Linh Huyên, sự tình gì? Sở Phong tiếp thông điện thoại, có một ít nghi hoặc. Sở Phong, ta bên này cần một chút người trợ giúp. Giang Linh Huyên đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, có cái gia tộc Thiên Kim tiểu thư bệnh, nhưng là loại bệnh này mười phần quái dị. Đã chạy chữa rất nhiều nơi, cũng là trị không hết. Cho nên Giang Linh Huyên liền nghĩ đến Sở Phong. Sở Phong y thuật tinh xảo, liền xem như Ngọc Y Môn đều không thể tới đánh đồng. Nàng tin tưởng Sở Phong khẳng định có thể đem cô gái này chữa cho tốt. Sở Phong khẽ trao mày, hiển nhiên đối với cái này không có hứng thú gì. Lắc đầu nói ra, ta đối cho người ta chữa bệnh không có hứng thú. Muốn là ngươi có phiền phức, ta có thể cho ngươi giải quyết. Ngươi không có phiền phức coi như. Sở Phong tuy nhiên có thể sử dụng tiên khí cho người ta chữa bệnh, nhưng là sử dụng tiên khí đối Sở Phong hao tổn cũng là so sánh lớn. Cũng không thể đem trên thế giới chỗ có bệnh nhân đều chữa khỏi đi. Bản thân hắn cũng không phải là một cái thầy thuốc, đối với cái này không có hứng thú. Sở Phong, gia tộc này có chút nội tình. Gia tộc bọn họ trong bảo khố có một gốc 500 năm nhân sâm. Muốn là ngươi giúp bọn hắn chữa cho tốt ngàn vàng bệnh, bọn họ liền có thể đem nhân tham tặng cho ngươi. Nghe đến 500 năm nhân sâm chữ, Sở Phong vừa muốn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, chợt ở giữa lại một lần ngồi xuống. Hiện tại thế đạo, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, có thể được đến một gốc 500 năm nhân sâm, liền xem như đối Sở Phong vô dụng, đối Quách Tiểu Giang cùng chính mình các đệ tử trung quy là có dùng. Ở nơi nào? Ta hiện tại liền đi qua. Sở Phong lông mày nhướng lên, vui tươi hớn hở địa cười rộ lên. Tại Lạc Thành Du Đông khu chỗ này, người lúc rảnh rỗi lời nói, hiện tại liền đến đi. Giang Linh Huyên cười hì hì cúp điện thoại. Sở Phong đến tinh thần, lái xe, rất nhanh liền đi vào Du Đông khu. Đối với linh dược, Sở Phong vẫn là hết sức khao khát, mặc kệ đến bao nhiêu linh dược, chỉ cần hướng Sở Phong đập lên người liền có thể. Gia tộc này cũng là một cái cổ võ thế gia. Họ Tiêu, tại Lạc Thành bên trong không tính là đại gia tộc, nhưng là cũng không tính quá nhỏ. Bọn họ trong bảo khố 500 năm nhân sâm, vẫn luôn bị hắn gia tộc ngấp nghé. Bất quá lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem cái kia nhân sâm cướp đi. Tiêu gia đại điện bên trong, gia chủ Tiêu Hồn lúc này nóng vội địa trong đại điện đi qua đi lại. Trong đại điện ở giữa, để đó một cái đầu gỗ quan tài một dạng đồ vật. Trên thực tế, đây không phải quan tài, mà là một loại gọi là trấn hồn làm bằng gỗ làm mà thành giường gỗ. Một người tại sắp chết thời điểm, nằm ở bên trong, có thể cưỡng ép đem chính mình linh hồn trấn áp tại trong thân thể của mình. Cứ như vậy, liền có thể sống lâu mấy cái ngày thời gian. Tuy nhiên chế tác thành quan tài bộ dáng 10 phần không mỹ quan. Nhưng là như vậy trấn áp hiệu quả có thể càng tốt hơn. Trấn hồn mộc bên trong, nằm một thiếu nữ sắc mặt nhìn qua hết sức tốt. Tựa như là vừa vặn cách ăn mặc tốt muốn ra cửa một dạng. Bất quá bây giờ lại nhắm mắt lại, tựa hồ là ngủ. Tiêu Hồn trong đại điện đi qua đi lại, trong lòng 10 phần lo lắng. Các vị, các người nhanh điểm cho ta nghĩ một chút biện pháp a. Nữ nhi của ta đã nửa tháng không có tỉnh lại, nếu còn tiếp tục như vậy nữa lời nói, chỉ sợ cũng muốn chết. Tiêu Hồn mang trên mặt một số khẩn cầu thần sắc, đại điện bên trong cũng không phải chỉ có Tiêu Hồn một người. Còn có một số người, đều yên tĩnh địa xem chừng, bên trong thì bao quát tam đại gia tộc. Bọn họ đều là bị Tiêu Hồn mời, cố ý qua cho hắn nữ nhi xem bệnh. Nữ nhi của hắn đi Nam Cương bên kia tu hành, lúc này mới vừa trở lại chưa mấy cái ngày thời gian. Liền thành dạng này, bỗng nhiên ở giữa bệnh ngã xuống giường. Khí sắc rất tốt, nhưng là sinh mệnh cơ năng lại đang chậm rãi biến mất. Tiêu lão đệ, chuyện này chúng ta tam đại gia tộc đoán chừng là lực bất tòng tâm. Giang Hàn lắc đầu, đối với chuyện này bảo trì xem chừng thái độ. Trên thực tế, Giang Hàn đã giúp lấy bọn hắn tìm tới một số thần y. Thậm chí đem Hoa Hạ quốc nội lớn nhất quyền uy y học đoàn đội đều tìm tới. Nhưng lại thủy chung đều không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Bọn họ tam đại gia tộc cũng rất muốn đạt được cái kia một gốc 500 năm nhân sâm. Có như thế một gốc linh dược, bọn họ đột phá cũng hoàn toàn không là vấn đề, nhưng là hiện tại thật sự là lực bất tòng tâm a. Hắn gia tộc cũng mời đến một số cổ võ giới thầy lang đến cho Tiêu Hồn nữ nhi xem bệnh, nhưng là đồng dạng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thậm chí có người mời đến Ngọc Y môn đệ tử, nhìn lấy con gái nàng, cũng chỉ có thể chùn bước, căn bản là nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì bệnh chứng. Chị không hết chứng bệnh, Ngọc Y môn liền sẽ thu tay lại không đi trị, miễn cho chậm trễ người ta bệnh tình, sau cùng ngược lại đến trách cứ chính mình, cho nên chỉ là nhìn một chút, cái kia đệ tử thì bất đắc dĩ trở lại tông môn. Hiện tại trừ một vài gia tộc đệ tử, còn có một số người, cũng là bọn họ mời đi theo thần y, những người này là xác thực có một ít bản sự. Hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng chỉ tốt không ít người, nhưng là hôm nay kiến thức đến dạng này chứng bệnh, liền xem như bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Tiêu gia chủ, ngươi không cần phải gấp, ta đã tìm được một cái cao nhân, một hồi về sau hắn thì sẽ tới. Giang Linh Huyên hướng về Tiêu Hồn mỉm cười gật đầu ra hiệu nói ra. Nàng ôn nhu như nước bộ dáng, để Tiêu Hồn cũng an tâm không ít. Mọi người chính đang lúc nói chuyện, Sở Phong đã theo đại điện bên ngoài đi tới. Hắn hùng hùng hổ hổ, hôm nay chính là vì nhân sâm mà đến, cho nên vừa vào cửa thật hưng phấn mà hỏi thăm, nhân sâm ở đâu, ta đến cầm nhân sâm. Người chung quanh nhất thời mặt sạm lại, mẹ trứng, vừa vào cửa liền muốn nhân sâm, mục tiêu này cũng quá xác thực đi, đây chính là ngươi mời đến cao nhân. Mọi người nhìn về phía Giang Linh Huyên, lạnh hừ một tiếng hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.